hình như là Tổng Giám đốc Giang muốn cho công ty cô một cơ hội, sau đó yêu cầu cô đến đưa đề án cho anh ấy. Không được, Chu Vưu vô thức từ chối. Leader của tôi đi rồi, tôi. Vậy tôi đưa đề án cho cô có thể chuyển giúp tôi không? Cô gái nhỏ không hề nghĩ ngợi đã khoát tay. Không được, tôi đưa sẽ bị mắng chết. Chu Vưu vẫn còn muốn nói gì đó, cô gái nhỏ đã không nói không rằng kéo cô trở vào. Cô bé này nhìn bề ngoài gầy gò yếu ớt nhưng sức lực cũng không nhỏ. Phòng tổng giám đốc ở trên tầng 23. Trong thang máy chuyên dụng, cô gái nhỏ nhìn xung quanh giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, miệng còn nói linh tinh không ngừng. Cô Chu, nhờ hồng phúc của cô mà lần đầu tiên tôi được đi thang máy lên thẳng lầu 23 đấy. Tôi đến Giang Tinh cũng hơn 2 tháng rồi mà còn chưa gặp được Tổng Giám Đốc Giang của chúng tôi. Có phải Tổng Giám Đốc Giang rất đẹp trai không? Mọi người trong công ty đều nói Tổng Giám Đốc Giang cực kỳ đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Tổng Giám Đốc Trần. Chu Vưu, thang máy càng đi lên, trong lòng Chu Vưu càng lo lắng không yên, trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Từng giây từng phút cô đều có thôi thúc muốn chạy trốn. Cô gái nhỏ đưa cô đến chỗ trợ lý tổng giám đốc ngoan ngoãn bàn giao cho nhóm trợ lý sau đó lập tức vọt đi không thấy bóng người. Fiona đứng dậy, lịch sự gật đầu với cô, đưa tay ra hướng dẫn. Xin chào cô Chu, mời cô đi theo tôi. Xin chào tôi, không đợi cô nói chuyện, Fiona đã gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp, vào đi, văn phòng rất lớn, màu sắc chủ đạo là 3 màu bạc, xám và trắng, mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ cao cấp và hiện đại của công nghệ cao. Trên tường có hàng loạt robot đứng cạnh nhau theo thứ tự chiều cao, nhìn qua không giống mô hình, trông rất khoa trương. Chu Vưu đứng ở cửa, cánh cửa phía sau đã được Fiona tận tâm đóng lại, trong không gian rộng lớn bị phong kín, âm thanh rõ ràng nhất bên tai cô là tiếng ký tên vù vù của Giang Triệt. Anh không ngẩng đầu, dường như Chu Vưu đứng ở cửa không hề tồn tại. Chu Vưu âm thầm hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh tiến về phía trước. Đến gần mới phát hiện không biết anh đã đeo cặp kính gọng vàng từ khi nào, áo vest đã chẳng thấy nữa, cổ áo sơ mi nới lỏng ra 2 nút. Anh đọc tài liệu nhanh như gió, cũng không biết có nghiêm túc xem hay không. Chu Vưu cúi mặt xuống, lòng bàn tay cô ươn ướt, tờ tài liệu A4 bị vò nhăn nheo. Xin chào Tổng Giám Đốc Giang, tôi là AE Chu Vưu đến từ Zabex Public Relations, mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Động tác của Giang Triệt ngừng lại, anh chậm rãi đặt bút xuống sau đó tháo mắt kính ra, xoa xoa trán. Không khí yên lặng thật lâu, chỉ bảo, Giang Triệt nhướng mắt, ánh mặt trời sạch sẽ từ khe cửa chớp phủ xuống người anh. 1.000 tệ một phút, cô muốn chỉ bảo mấy phút? Cách chương.